Vô địch kiếm vực, chương 401, 401, ánh mắt mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. An Bích Như nói được thì làm được. Lập tức bắt đầu rồi đếm một chút. Phong Tu tay phải chậm rãi nắm chặt thành quyền. Một cổ năng lượng kinh khủng ba động tại kỳ xung quanh không ngừng tàn sát bừa bãi. Làm cho chung quanh hắn không gian không ngừng vặn vẹo biến hình. Thanh thế cực kỳ kinh người. 2. An Bích Như thanh âm bình tĩnh không gì sánh được. Phảng phất cũng chỉ là ở đếm một chút thông thường. Mà xung quanh những cường giả kia còn lại là mỗi người thần tình nghiêm nghị. Đặc biệt kia Phong Tu. Trong con ngươi sát ý do như thực chất. An Bích Như khẽ gật đầu. Đạo, nếu như vậy, vậy ngươi liền ở tại chỗ này a hát. Ngôn ngữ vừa rơi xuống. Một gã cô gái áo đen quỷ dị xuất hiện ở kia Phong Tu trước mặt của. Tiếp theo, một cây chủy thủ trong nháy mắt đi tới Phong Tu cổ của chỗ. Tốc độ so thiểm điện còn nhanh. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là kia chủy thủ trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chủy thủ nơi đi qua. Một đạo đen nhánh không gian liệt phùng trong nháy mắt hiện lên. Đen nhánh kia trong không gian tán phát hắc sắc, khiến người ta cực sợ. Nhìn một màn này, Lý Phượng Vũ đám người sắc mặt kịch biến. Bởi vì trước mắt cô gái áo đen này ít nhất là hoàng giả cảnh tam phẩm cường giả. Phong Tu con ngươi kịch liệt co rụt lại. Cả người tóc gáy trong nháy mắt dựng lên. Thân hình khẽ động, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Xuất hiện ở hiện thời. Đã mấy trăm trượng có hơn. Chính là hoàng giả cảnh nhất phẩm. Cũng dám tại đây cổ vực thành kiêu ngạo. An Bích Như trong mắt băng lãnh. Đạo, khiến hắn vĩnh viễn ở tại chỗ này a hát. Ta muốn cho người nhìn. Tại đây cổ chiến trường. Khiêu khích ta An gia tôn nghiêm của người là cái gì hạ tràng? Cô gái áo đen kia khẽ gật đầu. Lập tức, trực tiếp tiêu thất ở tại chỗ. Một bên, Thiên Huyễn khẽ lắc đầu một cái. Thầm nghĩ cái này Phong Tu không biết sống chết. Tuy rằng Phong Tu là hoàng giả cảnh. Thế nhưng hoàng giả cảnh trong cũng có cường cùng yếu a. Phong Tu bất quá hoàng giả cảnh nhất phẩm. Mà cô gái áo đen kia cũng đã hoàng giả cảnh tam phẩm. Phải biết rằng, tấn chức hoàng giả cảnh sau, mỗi lần tăng một phẩm, đây chính là khó như lên trời. Kia vượt cấp khiêu chiến, căn bản là không tồn tại. Đương nhiên, ngoại trừ số ít siêu cấp yêu nghiệt bên ngoài, đây cũng là kia Phong Tu nhìn thấy cô gái áo đen sau khi không có một chút do dự liền tuyển chọn đào tẩu nguyên nhân. An Bích Như lạnh lùng quét mọi người liếc mắt. Sau đó xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, chúng ta đi thôi. Đi, Dương Diệp cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đạo, thế nhưng kia số mệnh. An Bích Như mỉm cười. Đạo, tiền tam danh đã xảy ra rồi. Thế nhưng tiềm long bảng cũng không chỉ ba gã. Còn dư lại danh ngạch sẽ sau lưng ngươi trong những người này đấu võ đi ra. Ba ngày sau, chúng ta tại tới đây chỗ. Đến lúc đó tại do kia long mạch cho ngươi ra chỉ số mệnh. Thì ra là thế. Dương Diệp gật đầu. Đang chuẩn bị nói chuyện. Lúc này. Lúc trước kia rời đi cô gái áo đen đột nhiên lại xuất hiện ở giữa sân. Lần thứ hai nhìn thấy cô gái áo đen lúc. Giữa sân mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bởi vì tại cô gái áo đen kia trên tay. Nhiều một viên máu rầm rề đầu nhất đó là Phong Tu đầu. Dương Diệp cùng An Bích Như rời đi, mà tiềm long bảng chiến đấu cũng còn chưa kết thúc. Vô số nhân loại huyền giả cùng ma minh yêu huyền giả bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Mục đích, tự nhiên là vì vậy còn dư lại 7 danh ngạch. An gia trong đại sảnh, An Bích Như cùng Dương Diệp ngồi đối diện nhau. Tại giữa hai người, là một trương quán vỉa hè. An Bích Như giơ lên chén trà trên bàn nhẹ khẽ nhấp một miếng nước trà. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, Dương công tử cũng biết ta vì sao phải sát na Phong Tu. Không phải là hắn chọn phu nhân gia tộc tôn nghiêm sao? Dương Diệp cười nói. Mặc dù biết trước mắt cái này Mỹ Phụ là một gã tuyệt đỉnh cường giả. Thế nhưng Dương Diệp khả không chút nào câu thúc cảm. An Bích Như khẽ cười cười. Đạo, đây là một người trong đó lý do. Còn có một cái lớn hơn lý do. Dương công tử biết là cái gì không? Dương Diệp lão thực địa lắc đầu. Không phải là hắn giả ngu, mà là hắn thực sự không biết. Theo đạo lý mà nói, cái này An gia chắc là không có khả năng vì hắn đi đắc tội trung vực một cái siêu cấp tông môn. Nhưng là đối phương cũng hết lần này tới lần khác làm. Đây là hắn nghi hoặc không hiểu địa phương. Dương công tử có thể là có thêm khác nhau B9TTKB thiên địa linh vật. An Bích như đột nhiên hỏi. Dương Diệp cũng không giấu giếm. Cũng không cách nào giấu giếm. Lập tức gật đầu. Thấy Dương Diệp gật đầu. An Bích như con ngươi trong hiện lên lướt một cái dáng tươi cười. Sau đó nói. Lưỡng chủng thiên địa linh vật. Dương công tử thật là phúc duyên thâm hậu. Thế nhưng Dương công tử cũng biết. Cái này thiên địa linh vật đối những lão gia hỏa kia cũng là có thật lớn lực hấp dẫn. Người bại lộ lưỡng chủng thiên địa linh vật. Lại cũng biết đã có vô số người theo dõi ngươi. Kia phong tu như vậy không kịp chờ đợi muốn cường hành thu ngươi vào Thanh Nguyên Tông. Ngoại trừ kia số mệnh ở ngoài. Sợ rằng nguyên nhân lớn nhất hay là bởi vì của ngươi thiên địa linh vật. Nghe vậy, Dương Diệp một trận cười khổ. Tài không ngoài lộ. Đạo lý này hắn tự nhiên là hiểu. Hơn nữa lúc đầu Mạc lão cũng là nhắc nhở qua hắn. Thế nhưng không có biện pháp a. Không bại lộ hai cái thiên địa linh vật. Hắn căn bản cầm kia An Nam Tĩnh không có cách nào. Chỉ là hắn thực sự không nghĩ tới. Cái này thiên địa linh vật dĩ nhiên khiến những lão quái vật kia động tâm. Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi nhíu mày. Nếu như bị những lão quái vật này để mắt tới. Vậy mình còn có an bình sinh hoạt có thể qua sao? Ngươi không dâu lo lắng. Lúc này, An Bích như cười nói. Cho nên ta sát na phong tu. Mục đích chính là nói cho mọi người. Ngươi là ta An gia của ngươi. Muốn động ngươi. Chẳng khác nào cùng ta An gia là địch. Tại đây cổ chiến trường. Dám cùng ta An gia là địch. Thì phải điêm lượng một chút mạng của hắn có đủ hay không cứng rắn. Nghe vậy, Dương Diệp lần thứ hai khổ sở cười. Dáng tươi cười trong. Ngoại trừ khổ sở còn có chút cho phép bất đắc dĩ. Hắn nơi nào sẽ không biết trước mắt nữ nhân này mục đích. Kể từ đó, hắn Dương Diệp thì tương đương với đánh lên An gia nhãn hiệu. Tuy rằng giải quyết rồi phiền toái trước mắt, nhưng ai biết có thể hay không lại càng nhiều hơn phiền phức tới. Bất quá Dương Diệp còn là cảm kích trước mắt nữ nhân này. Bởi vì không có trợ giúp của nàng nói, nàng ngay cả hôm nay cái này phiền phức đều không giải quyết được. Dương Diệp đạo, mặc kệ thế nào, An phu nhân phần ân tình này, ta nhất định không quên. Còn có kia số mệnh việc. Chỉ cần số mệnh cũng đủ cứu ta muốn cứu người. Còn lại, An gia cứ việc cầm đi. An phu nhân lắc đầu. Đạo, nếu như là trước đây, nghe ngươi lời này, ta sẽ thật cao hứng. Bởi vì cho tới nay mục đích của ta, đúng là cái này. Thế nhưng hiện tại, ta nghĩ nói cho Dương công tử. Cho nên ta vì Dương công tử không tiếc đắc tội cửu phẩm tông môn. Cũng không phải là vì kia nếu nói số mệnh. Mà là nghĩ kết giao Dương công tử. Bởi vì Dương công tử bản thân giá trị viễn siêu kia nếu nói số mệnh. Dương Diệp ngẩn ra, tùy tiện nói, lấy An phu nhân thực lực mới có thể nhìn ra ta không nhiều thuở nhỏ ngày có thể sống a hát. An phu nhân tại trên người ta như vậy đầu tư, lẽ nào sẽ không sợ thu không trở về bản sao? An Bích như lần thứ hai giơ lên trước mặt chén trà trên bàn nhẹ khẽ nhấp một miếng. Sau đó mới nói, Dương công tử chẳng lẽ còn cảm giác không ra, cho nên ta làm cái này, mục đích chỉ là muốn cùng Dương công tử trở thành bằng hữu sao? Nếu như không phải là như vậy, người nghĩ ta sẽ đi vì một cái sẽ chết người đắc tội cửu phẩm tông môn sao? Còn nữa, Dương công tử mặc dù có tiềm lực, mà lại nếu như có thể bài trừ lên trời nguyền rủa sống sót. Thế nhưng tại mấy trăm năm bên trong, Dương công tử vẫn là không cách nào đối với ta An gia có cái gì trợ giúp. Không phải sao, mà cái này mấy trăm năm trong, hết thảy đều có khả năng. Cho nên, Dương công tử ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp ngẩn người, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn trước mắt Mỹ Phụ. Trước mắt cái này Mỹ Phụ nói khiến hắn có chút bối rối. Muốn cùng hắn trở thành bằng hữu, một cái thực lực sâu không lường được nữ nhân dĩ nhiên nói muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Đối phương thật không phải là tại đùa hắn chơi, hay là hắn tự mình mị lực thực sự quá. Đang đi ra đại sảnh một khắc kia, Dương Diệp trong đầu vẫn còn có chút mộng. Tại Dương Diệp ly mở đại sảnh sau, một gã cô gái áo đen xuất hiện ở An Bích Như phía sau. Cô gái nói, nhà đầu, người nghĩ thông suốt. An Bích Như nao nao, trong mắt lóe lên một tia mê man. Đạo, cô ngươi nói không sai. Ta cuối cùng được thử xem a, vừa vặn. Ta đối với hắn cũng không có ác cảm. Thử xem a hát, một giữa trong phòng. Dương Diệp nhìn trên giường Hiểu Vũ Tịch, trong mắt lóe lên lướt một cái thương tiếc. Thân thủ vuốt ve Hiểu Vũ Tịch gò má của. Ôn Nhu nói, Vũ Tịch, tại qua ba ngày ngươi là có thể tỉnh. Dứt lời, Dương Diệp tay phải chậm rãi hạ rơi, đi tới Hiểu Vũ Tịch ngực chỗ. Tuy rằng mỗi lần cũng là vì cho Hiểu Vũ Tịch truyền thọ nguyên, thế nhưng Dương Diệp không phải không thừa nhận, hắn mê luyến lên cái loại này công pháp thực cốt tư vị. So sánh với dĩ vãng, Dương Diệp lần này khoan y giải đái tốc độ nhanh rất nhiều. Không được mấy hơi thở thời gian, Hiểu Vũ Tịch liền là trở thành một tiểu bạch dương. Nhìn trước mắt cái này cụ tiểu bạch dương, Dương Diệp bụng dưới chỗ chợt truyền lên một cổ tà hỏa. Lập tức, thân thể chậm rãi đè lên. Hai người mới vừa kết hợp, đột nhiên, Hiểu Vũ Tịch chân mày to cau lại. Lập tức, hai mắt chậm rãi tranh ra, cách trương.